vào Ngọc Hành Kiếm Tông trong miệng. Vương Đạo Viễn cười khẽ một tiếng, Thiên Xu Tông được Hoàng Kim Lô này thanh khoái đao, đang muốn cắt mấy khối thịt mỡ, để thăng bản thân thực lực. Có thể bản thân môn khẩu một khối đại thịt mỡ, lại rơi vào lão đối đầu Ngọc Hành Kiếm Tông trong tay. Trừ phi Thiên Xu Tông cao tầng đều là thánh nhân, bằng không ai đều hội tâm động. Văn Thành Thiên cũng là cười nói, đúng vậy à, này Hoàng Kim Lô không tầm thường. Phía trước tại mặt giao thần quân trong tay thời điểm, cũng liền chỉ có Thiên Cung thần quân, Liệt Địa thần quân, cùng với Vương Đạo Hữu có thể ngạnh khiêng Hoàng Kim Lô một kích. Hiện tại Hoàng Kim Lô đã rơi vào Thiên Cung thần quân trong tay, Ngọc Hành Kiếm Tông bên ngoài cũng không có khắc chế Hoàng Kim Lô thủ đoạn. Chỉ cần Thiên Cung cùng Liệt Địa còn là người, liền không khả năng không nổi cái gì tâm tư. Hơn nữa, Liệt Địa thần quân thọ nguyên tương tận, Thiên Xu Tông hậu bối bên trong, cũng không có nổi bật nhân vật. Liệt Địa thần quân tọa hóa về sau, toàn bộ Thiên Xu Tông khả năng liền muốn dựa Thiên Cung thần quân dốc hết lực chống đỡ. Thiên Cung thần quân tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng toàn bộ Thiên Xu Tông liền dựa hắn một người chống đỡ, thực lực tất nhiên sẽ giảm bớt nhiều. Thiên Xu Tông đạt được bảo vật về sau, còn thực lực hạ thấp, tự nhiên sẽ không cam tâm tình nguyện. Cho nên, Liệt Địa thần quân tọa hóa phía trước, Thiên Xu Tông tất nhiên sẽ động thủ. Vương Đạo Viễn hơi hơi gật đầu, đại chiến không thể tránh. Ta cũng sớm liền làm hảo tính toán. Bất quá, chúng ta không cần thiết hiện tại lẫn vào. Còn là quy củ cũ, chờ bọn hắn đánh cái ngươi chết ta sống, lại xuất thủ không muộn. Văn Thành Thiên hỏi, Ngọc Hành Kiếm Tông cùng Thiên Cơ Cung cùng Thiên Xu Tông đều có cừu oán, nếu là hai gia liên thủ đánh Ngọc Hành Kiếm Tông, chỉ sợ không chờ chúng ta xuất thủ, Ngọc Hành Kiếm Tông liền khiêng không trụ. Chúng ta hai gia tuy nhiên cao tầng chiến lực không thể so với ai kém, nhưng Nguyên Anh chiến lực quá ít. Thực nếu là đánh lên tới, chỉ sợ các nơi tổn thất sẽ không quá ít. Này đảo là cái vấn đề. Hai gia tuy nhiên hóa thần tu sĩ không ít, nhưng tranh đấu thời điểm cũng không phải là có hóa thần tu sĩ liền đủ. Các cái hòn đảo cùng tài nguyên sản địa đều cần đắc lực nhân thủ đi trông giữ. Nếu là chỉ dựa hóa thần tu sĩ, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, mà không thể đánh lâu. Đối phương chỉ cần thủ vững các chỗ, Văn gia cùng Vương gia liền sẽ bị tươi sống tiêu hao chết. Vương Đạo Viễn lắc lắc đầu, yên tâm, Thiên Cơ Cung không ngốc, biết rõ nên như thế nào làm. Hai cường tranh chấp, kẻ yếu tốt nhất là bảo vệ chặt sơn môn, ai cũng không giúp đỡ. Đợi đến hai cường phân ra thắng bại thời điểm. Người thắng nhất định cũng tổn thất không nhỏ. Đến lúc đó, Thiên Cơ Cung chưa chắc sẽ thất bại. Hơn nữa, không muốn xem thường Ngọc Hành Kiếm Tông. Năm đó có Ngự Linh Tông trưởng lão đầu nhập Ngọc Hành Kiếm Tông, Ngự Linh Tông truyền thừa cùng bảo vật, chỉ sợ không ít đều rơi vào Ngọc Hành Kiếm Tông trên tay. Có thể này mấy ngàn năm qua, Ngọc Hành Kiếm Tông biểu hiện ra thực lực, trước sau so Thiên Xu Tông kém hơn một chút. Mấy năm nay Ngọc Hành Kiếm Tông tích lũy của cải, không thể khinh thường. Thế lực khác không lẫn vào dưới tình huống, Ngọc Hành Kiếm Tông cũng không nhất định hồi thua. Hoàng Kim Lô tại mặt khác tu sĩ nhìn tới phi thường bất phàm, nhưng ở Vương Đạo Viễn trong mắt, thật sự là chẳng ra gì. Lấy chính mình hiện tại thực lực, chỉ dùng chính mình bản mệnh pháp khí, liền có thể cưỡng ép áp đảo Hoàng Kim Lô. Mặt khác tu sĩ tuy nhiên không có Vương Đạo Viễn thủ đoạn, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể đối phó Hoàng Kim Lô. Văn Thành Thiên một mặt trịnh trọng chi sắc, đạo hữu nói có lý, Ngọc Hành Kiếm Tông hẳn là còn tàn có hậu thủ. Tại song phương hậu thủ đều dùng ra tới phía trước, chúng ta hai gia xác thực không nên tham gia trong đó. Ta này liền phản hồi Huyền Băng Đảo. Hướng hai vị lão tổ hội báo đạo hữu ý tứ. Vương Đạo Viễn đem hắn đưa đến Thiên Phủ Đảo bên ngoài, mới lần nữa phản hồi động phủ. Lúc này, Vương Đức Lâm còn tại Thiên Phủ Đảo bắc bộ một cái tiểu đảo phía trên. Vương Minh Long tại cùng hắn đối chiến, Mặc Long thì tại bên cạnh xem náo nhiệt, thuận tiện đổ thêm dầu vào lửa. Đoạn này thời gian, Vương Đức Lâm tiến bộ còn là phi thường nhanh. Chỉ nhìn một cách đơn thuần thi triển ra tới pháp thuật, đối phó bình thường kim đan hậu kỳ tu sĩ hoàn toàn không phải vấn đề. Xem này bộ dạng, lại qua cái một năm nửa năm, liền có thể nhượng Huyền Minh chân thủy giải phong. Lấy hắn thiên linh căn tăng thêm thủy linh thể thiên phú, hoàn toàn chưởng khống Huyền Minh chân thủy về sau, tu luyện tốc độ còn có thể thượng một cái đại bậc thang. Qua cái 20-30 năm, hẳn là liền có thể tu luyện đến kim đan đỉnh phong. Lại lắng động một cái 20 năm, liền có thể toái đan kết anh. Đến lúc đó, vương gia lại có thể ra một cái thiên tư trác tuyệt cao thủ. Thiên linh căn thêm linh thể, này thế nhưng đại năng thiên phú. Hảo sinh bồi dưỡng, về sau cũng là cái đắc lực trợ thủ. Vương Đạo Viễn cũng không có quấy rầy hắn, mà là trở lại chính mình đồng phủ. Vừa đạt được một cái có cấm chế hắc thạch. Tự nhiên không thể phóng qua. Vương Đạo Viễn cầm ra hắc thạch, chú vào tiên lực hình thức ban đầu. Vẹn vẹn qua không đến trăm hơi thở thời gian, hắc thạch phía trên cấm chế, liền hoàn toàn chữa trị. Chú vào linh lực về sau, cấm chế sáng lên, toàn bộ hắc thạch phía trên đều bị nhất tầng hắc sắc hào quang bao phủ. Hắc sắc hào quang không có bất luận cái gì công kích lực, Vương Đạo Viễn có chút thất vọng, này cấm chế tác dụng không lớn, hẳn là một cái tăng thêm cường độ cấm chế. Này hắc thạch bản thân liền cực kỳ bất phàm, cả địa tiên đều vô pháp nại hà, lại tăng thêm cường độ. Cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Còn không bằng phía trước theo thiên cơ cung hối đoái tới hắc thạch, tốt xấu là công kích loại hình cấm chế. Mặc dù không có nhận chủ, nó uy lực cũng đủ để uy hiếp đến hóa thần hậu kỳ tu sĩ. Tuy nhiên bị bốn cấm chế hắc thạch rút đi tàn linh về sau, uy lực khả năng sẽ có chút hạ thấp, nhưng còn là không thể khinh thường. Chí ít, cũng so cái này tăng thêm cường độ cấm chế tốt hơn nhiều. Vương Đạo Viễn cầm ra bốn cấm chế hắc thạch, đem hai khối hắc thạch phóng tại cùng một chỗ, chú vào linh lực. Hai khối hắc thạch chi gian, sinh ra một cổ hấp lực. Một khắc chung phía sau, hai khối hắc thạch chi gian hấp lực biến mất. Đơn cấm chế hắc thạch phía trên cấm chế, trở nên ảm đạm không ít. Đương nhiên, công năng còn là nguyên vẹn, chỉ là yếu đi không ít. Bốn cấm chế hắc thạch phía trên khí linh ba động, có rõ ràng tăng cường. Vương Đạo Viễn nếm thử câu thông, nhưng còn là cùng phía trước một dạng. Khí linh hoàn toàn không cách nào lý giải hắn ý tứ, chỉ là phóng ra một ít nghi hoặc tâm tình ba động. Vương Đạo Viễn có chút thất vọng, này khí linh tuy nhiên thoáng tăng cường một chút, nhưng lý giải năng lực cũng không có rõ ràng tiến bộ. Muốn cùng với bình thường giao lưu, đạt được nhận chủ phương pháp, không chừng muốn bao lâu thời gian. Thở dài về sau, đem hắc thạch thu vào linh châu không gian. Bách bảo thiết hạp khí phôi tốt nhất nhiều uẩn dưỡng cái vài chục năm, hiện tại cũng không có cái khác khẩn yếu sự vụ. Vương Đạo Viễn cũng liền ly khai thiên phủ đảo, hướng chính tây phương hướng mà đi. Hắn muốn đi nhìn xem thần luyện tông đường lui, cái kia có chứa truyền tống trận bí cảnh. Lúc trước tại thất tinh bí cảnh sao chép điển tịch thời điểm, trục tinh thần quân còn theo một cái mật thất bên trong cầm ra nhất bản kim thư. Cái kia kim thư điển tịch bên trong, ghi chép quan tại này bí cảnh tình huống. Dựa theo thần luyện tông điển tịch ghi lại, cái kia bí cảnh nhập khẩu tại một phiến băng xuyên phía dưới. Kia phương vị đại khái liền tại thiên phủ đảo chính tây phương hướng, khoảng cách thiên phủ đảo không tính quá xa, cũng liền 60-70 vạn dặm. Thừa tọa lôi bằng phi chu, chỉ dùng không đến hơn một ngày điểm thời gian, liền đi tới một mảng lớn băng xuyên ngay phía trên. Này bí cảnh tên là băng hải bí cảnh. Danh tự cũng xác thực không có lấy sai. Chung quanh cả hòn đảo đều không có, khắp nơi đều là băng xuyên. Ngoại nhân mặc dù đi vào nơi này, cũng căn bản tìm không thấy bí cảnh nhập khẩu sở tại. Tuy nhiên Vương Đạo Viễn có địa đồ, nhưng muốn tại này không có chút nào tiêu chí địa phương, tìm đến thâm tàng băng xuyên phía dưới bí cảnh nhập khẩu, cũng không phải chuyện dễ dàng. May mắn, tại bí cảnh bên trong có một đầu nhận chủ liệt huyết trư. Thông qua linh thú cảm ứng, đại khái có thể xác định vị trí. Theo cảm ứng, đi tới một tòa băng sơn phía trên. Theo sau, thi triển băng độn chi thuật, hướng hạ phương độn đi. Xuyên thấu mấy ngàn trượng băng tầng, rốt cục tìm đến băng xuyên hạ ẩn tàng nham thạch. Lại thi triển thổ độn chi thuật, trốn vào tầng nham thạch hơn 1000 trượng, mới đi đến một cái dưới mặt đất thạch thất bên trong. Này thạch thất bên trong có cực kỳ cao minh trận pháp, nằm đó phẩm giai, tuyệt đối vượt qua lục giai đỉnh phong. Khả năng là vì chỗ sâu dưới mặt đất, chịu đến quấy nhiễu tương đối ít, này trận pháp đều bảo tồn phi thường hoàn hảo. Như không phải Vương Đạo Viễn trong tay có phó tông chủ lệnh bài, căn bản tiến không tới này thạch thất. Chỗ này thạch thất đảo là phi thường rộng rãi, đường kính 100 trượng có thừa. Thạch thất bên trong bày biện đại lượng giá sách. Chỉ là phía trên không có bãi phóng cái gì đồ vật. Này bí cảnh là thần luyện tông thủ không trụ thất tinh bí cảnh, sau cùng ẩn thân địa phương. Những này giá sách khả năng là dùng tới an trí bí tịch A. Thạch thất một cái nơi hẻo lánh bên trong, là một cái đường kính hơn 3 trượng quang mạc. này quan mạc phía trên còn có cực kỳ cao minh cấm chế, muốn trực tiếp đi vào, còn là có rất lớn độ khó. Vương Đạo Viễn tế ra phó tông chủ lệnh bài, thúc giục về sau, quan mạc phía trên cấm chế trong nháy mắt quan bế. Đi vào quan mạc, trước mắt tràn cảnh phát sinh cực lớn biến hóa. Quan mạc bên trong thế giới còn không nhỏ. Toàn bộ bí cảnh đường kính chừng hơn 3.000 dặm. Dạng này quy mô bí cảnh, tại thất tinh hải tu tiên giới bên trong, căn bản không tính là cái gì. Có thể này nho nhỏ bí cảnh bên trong, dĩ nhiên có một đầu lục giai thượng phẩm linh mạch, còn là vô thuộc tính, hơn nữa quy mô còn không nhỏ. Có thể thấy được, thần luyện tông chọn lựa đường lui thời điểm, có thể không thiếu hạ công phu. Cái này bí cảnh chỗ sâu băng hải bên trong, nội bộ hoàn cảnh lại phi thường thích hợp tu luyện. Một khi thất tinh bí cảnh bị công hãm, thần luyện tông đệ tử liền có thể mượn nhờ truyền tống trận chạy trốn tới nơi này. Hủy rơi bên này truyền tống trận, chỉ sợ không ai có thể tìm đến chỗ này bí cảnh. Thần luyện tông tu sĩ hoàn toàn có thể mượn nhờ nơi đây hưu dưỡng sinh tức, một khi ngoại giới phát sinh cái gì biến hóa, tùy thời có thể đông sơn tái khởi. Này bí cảnh lấy tiểu phiến bình nguyên vì chủ, những này tiểu phiến bình nguyên bên trong, có từng cái tiểu đỉnh núi ngăn trở. Những này đỉnh núi phân bố được cũng bất quy tắc, các chỗ đều có. Một ít trên đỉnh núi, còn có tiểu hình linh mạch. Sơn gian linh tuyền không ít, hội tụ thành từng cái hồ nước nhỏ. Loại này hoàn cảnh, mở ra linh điền tự nhiên là cực kỳ phù hợp. Thần luyện tông đem nơi đây làm vì đường lui, tự nhiên khai phá được không sai. Mỗi một tiểu phiến bình nguyên bên trong, đều mở ra đại lượng linh điền. Bình nguyên bên trong, dĩ nhiên còn có không ít khôi lỗi, tại các chỗ bận biểu. Vương Đạo Viễn trong lòng phi thường ngạc nhiên, thần luyện tông đã lạnh hơn 6 vạn năm, những này khôi lỗi dĩ nhiên có thể duy trì đến hiện tại. Thần luyện tông tại khôi lỗi nhất đạo phía trên trình độ, quả nhiên sâu không thể trắc. Hiện tại khôi lỗi truyền thừa đều tại chính mình trong tay, nhưng muốn hảo hảo nghiên cứu một phen. Những này khôi lỗi ở chỗ này bận bịu vài vạn năm. Mặc dù chất liệu tuyệt hảo, nhiều năm như vậy đi qua, Minh Văn Phỏng chừng cũng có không ít vấn đề. Nếu là tùy tiện đụng chạm, nói không chừng hội triệt để hủy rơi. Vương Đạo Viễn không có quản những này khôi lỗi, mà là đi vào bí cảnh trung bộ một tòa cung điện bên trong, dựa theo điển tịch bên trong ghi lại, truyền tống trận liền tại trong điện. Chỗ này bí cảnh hạch tâm, cũng tại này cung điện dưới mặt đất. Vương Đạo Viễn mượn nhờ lệnh bài, tiến vào đại điện bên trong. Cùng với nói là đại điện, không bằng nói là cái đại thương khố. Bí cảnh bên trong linh điền thu hoạch đều bị tồn phóng ở chỗ này. Đại điện phía trên bãi phóng đại lượng dược thụ, mỗi một cái dược thụ bên trong đều có không ít đảm bảo linh dược pháp khí ngọc hạp, dược thụ phía trên còn có các loại linh dược danh xưng. Vương Đạo Viễn còn nhìn đến có khôi lỗi chuyên môn đi vào này cung điện bên trong, đem thu hoạch thảo dược tồn phóng đến dược thụ bên trong. Bên này tồn phóng linh dược, hẳn là cũng không ít. Đáng tiếc, loại này bảo tồn phương pháp, nhiều lắm là có thể bảo tồn 2.000-3.000 năm. Bây giờ vài vạn năm đi qua, đại lượng linh dược đều đã hủ xấu. Có thể bảo tồn đến hiện tại. Cũng chỉ có gần 2.000-3.000 năm thu hoạch linh dược. Vương Đạo Viễn không có vội vã động những này linh dược, mà là thông qua trận pháp, đi vào đại điện dưới mặt đất. Đại điện dưới mặt đất hơn nghìn trượng chỗ sâu, có một cái dưới mặt đất mật thất. Tiến vào mật thất về sau, liền nghe đến tào ào tiếng nước chảy. Dựa theo điển tịch bên trong ghi lại, chỗ này bí cảnh hạch tâm, chính là nhất nhãn thất giai trung phẩm linh tuyền. Đương nhiên, này là năm đó phẩm giai, hiện tại nhiều lắm là lục giai đỉnh phong. Men theo tiếng nước, đi vào mật thất chỗ sâu nhất. Nơi này quả nhiên có một cái tuyền nhãn. Tuyền nhãn phụ cận có một cái nửa mẫu phạm vi thủy đường. Thủy đường bên trong, còn có một đầu đại phì trư, chính là phía trước theo thất tinh bí cảnh bên kia truyền tống qua tới liệt huyết trư. Này gia hỏa mặc dù là heo, nhưng thật đúng là không ngốc, liền ngốc tại tuyền nhãn phụ cận tu luyện. Thấy Vương Đạo Viễn qua tới, còn thân thiết mà hừ vài tiếng. Tuyền thủy theo đường bên trong chảy ra, trải qua một đầu thủy kênh mương, chảy vào nham thạch bên trong, biến thành địa hạ sông ngầm. Mà truyền tống trận, liền tại này tuyền nhãn bên cạnh. Chương 1157, trữ năng khôi lỗi. Trước mắt truyền tống trận, trận văn bảo tồn hoàn hảo, không có bất luận cái gì khuyết tổn địa phương. phía trước có thể đem liệt huyết trương nguyên vẹn mà truyền tống qua tới, hẳn là không có ra cái gì vấn đề. Vương Đạo Viễn cầm ra mười mấy khối thượng phẩm linh thạch, sắp đặt tại truyền tống trận phía trên. Theo sau, đem liệt huyết trư lần nữa ôm qua tới. Khởi động truyền tống trận phía sau, liệt huyết trư theo trước mắt biến mất. Này đầu trư nằm tại lục giai thượng phẩm tuyền nhãn bên cạnh, tu luyện gần một năm thời gian, dĩ nhiên có đột phá tam giai dấu hiệu. Này thế nhưng liệt huyết trư gia tộc vĩ đại đột phá. Hắn thu phục liệt huyết trư rất nhiều năm, những này gia hỏa tại Linh Châu không gian bên trong sinh sôi nảy nở không biết nhiều ít đại, có thể một mực không có đột phá dấu hiệu. Không nghĩ tới, tại này tuyền nhãn bên trong tu luyện một năm, liền có rõ ràng như thế biến hóa. Này tuyền nhãn không đơn giản, rất khả năng dựng dục ra cái gì khủng khiếp đồ vật. Dù sao này tuyền nhãn mấy vạn năm không ai tới, một cái đã từng là thất giai, bây giờ là lục giai thượng phẩm tuyền nhãn. Dựng dục ra cái gì khó lường bảo vật, cũng là theo lý thường nên sự tình. Bảo vật liền tại trước mắt, nếu là không lấy đi, cũng không phù hợp Vương Đạo Viễn tính cách. Hắn thi triển độn thuật, tiến vào tuyền nhãn bên trong. Này tuyền nhãn dòng nước số lượng cũng không lớn, trốn vào tuyền nhãn chỗ sâu, tiêu hao lực lượng cũng không lớn. Bất quá mười mấy hơi thở thời gian, Vương Đạo Viễn liền đi tới tuyền nhãn chỗ sâu nhất. Nơi này là một cái bất quy tắc dưới mặt đất không gian. Ngoại trừ một cái đường kính ba thước trái phải thủy cầu, lại không có cái khác đồ vật. Này thủy cầu chính là tuyền thủy ngọn nguồn, phía trước tại Bắc Nguyên tu tiên giới. Bàn Sơn Hồ Long cung tuyền nhãn bên trong, gặp qua này đồ vật. Thủy cầu phía dưới, là một phiến không gian ba động phi thường cường liệt địa phương, không ngừng tuôn ra linh lực. Này chính là bí cảnh hạch tâm cùng ngoại giới liên thông, từ đó đạt được linh lực tiếp tế địa phương. Nơi đây nếu là có bảo vật, cũng chỉ có thể tại này thủy cầu bên trong. Dùng phó tông chủ lệnh bài thử một chút, thủy cầu bên trong cũng không có cái gì cấm chế. Này địa phương làm vì bí cảnh cùng ngoại giới linh lực trao đổi địa phương, linh lực lưu động phi thường nhanh chóng. Mặc dù có cấm chế, khả năng cũng sớm liền hủy. Đưa tay luồn vào thủy cầu bên trong, rất nhanh liền lấy ra một cái tiểu thủy cầu. Này thủy cầu đường kính bất quá tam thốn, toàn thân ống ánh sáng long lanh. Thoạt nhìn như là một khối tinh khiết vô rảnh thủy tinh. Nhưng vào tay nhưng là mềm, tay thoáng dùng sức, toàn bộ thủy cầu hình dạng liền không ngừng biến hóa. Này đồ vật Vương Đạo Viễn cũng không xa lạ gì, chính là Linh Tuyền Châu. Lúc trước luyện chế bản mệnh pháp khí Huyền Vũ Thuẫn thời điểm, liền dùng Hoàng Tuyền bí cảnh sinh ra Linh Tuyền Châu. Vật ấy dùng tới luyện khí, tự nhiên là tuyệt hảo lựa chọn. Tỷ như dung nhập Huyền Vũ Thuẫn bên trong. Đối đề thăng Huyền Vũ Thuẫn uy lực, cũng có cực lớn chỗ tốt. Bất quá, Linh Tuyền Châu này đồ vật trưởng thành tính cực cường. Lúc trước luyện chế Huyền Vũ Thuẫn, chỉ là một cái tam giai Linh Tuyền Châu. Mặt khác bốn kiện bản mệnh pháp khí, tại đề thăng phẩm giai thời điểm, còn cần dung nhập một ít tài liệu khác tinh hoa, đề thăng trưởng thành hạn mức cao nhất. Nhưng Huyền Vũ Thuẫn cho tới bây giờ không có dung nhập qua tài liệu khác, trực tiếp dùng Quý Thủy Minh Viêm Uẩn Dưỡng. Kia phẩm giai liền có thể duy trì liên tục trưởng thành. Huyền Vũ Thuẫn hiện tại đã là lục giai trung phẩm pháp khí. Lại dung nhập cái này lục giai thượng phẩm Linh Tuyền Châu, cũng không có quá lớn đến ý nghĩa. Trừ cái này ra, Linh Tuyền Châu còn có thể lấy dung nhập thủy linh mạch hoặc là linh tuyền bên trong, có thể nhượng linh tuyền phẩm giai đạt được rất lớn đề thăng. Tỷ như, Ngọc Tuyền Phong Ngọc Long Tuyền, Thiên Phủ Đảo Ngự Phong Sơn phía trên cái kia một cái tiểu tuyền nhãn. Loại này quy mô không phải quá lớn linh tuyền cùng thủy linh mạch, nếu là dung nhập Linh Tuyền Châu, có thể ở rất ngắn ngủi thời gian bên trong đề thăng phẩm giai. Vương Đạo Viễn tạm thời không có tưởng hảo nên xử trí như thế nào này Linh Tuyền Châu. Liền đem kia thu vào Linh Châu không gian, phóng đến không gian Bắc Bộ Vô Lượng Chân Thủy bên cạnh. Linh Thủy cùng Linh Tuyền Châu đều là từ Linh Tuyền hoặc là thủy linh mạch dựng dục ra tới, có thể nói là đồng căn đồng nguyên. Cả hai phóng tại cùng một chỗ. Có lẽ có thể đề thăng lẫn nhau trưởng thành tốc độ. Linh Châu không gian linh điền diện tích, hiện tại cũng bất quá 600 mẫu trái phải. Từ khi có vô lượng chân thủy, Linh Châu không gian xuất hiện đại phiến thủy vực về sau, linh điền trưởng thành tốc độ, cũng có một ít đề thăng. Đương nhiên, thủy vực diện tích đề thăng tốc độ liền càng nhanh. Hiện tại đã có hơn 2 vạn mẫu thủy vực, hàng năm đề thăng thủy vực diện tích đã vượt qua ngàn mẫu. Năm đó ký thác kỳ vọng cao kim ngân san hô, hiện tại cũng đã có không ít đột phá đến lục giai. Như không phải hiện trong nhà có khoáng, Vương Đạo Viễn thật đúng là muốn làm thịt bào mấy cái lục giai san hô, tinh luyện lục giai luyện khí tài liệu. Xử lý xong Linh Tuyền Châu về sau, hắn phản hồi trên bờ, đi vào truyền tống trận bên cạnh. Lúc này, hắn rõ ràng mà cảm ứng đến, Liệt Huyết Trư còn sống. Hai cái phương hướng truyền tống đều không có nguy hiểm, này truyền tống trận là không có vấn đề. Vương Đạo Viễn lúc này mới yên lòng, đi đến truyền tống trận phía trên. Những này linh thạch bên trong linh lực chỉ tiêu hao không đến ba thành. Truyền tống trận tiêu hao linh thạch số lượng, cùng truyền tống người tu vi cùng số lượng, không có cái gì quan hệ. Truyền tống một hạt cát, cùng truyền tống một đầu chân lông, tiêu hao linh lực không có bất luận cái gì khác nhau. Hắn thúc giục trận pháp, chỉ cảm thấy trước mắt nhất hắc, liền từ tại chỗ biến mất. Chốc lát về sau, trước mắt khôi phục sáng ngời. Chân hắn dẫm tại truyền tống trận phía trên, trước mắt là một tòa trăm trượng vuông thạch thất. Trong thạch thất, còn có 10 cái phi thường cao minh trận cơ. Này địa phương Vương Đạo Viễn cũng không xa lạ gì, chính là thất tinh bí cảnh Tử Vi Điện chỗ sâu nhất. Đầu kia Liệt Huyết Trư hiện tại đang nằm tại truyền tống trận bên cạnh, giống như bị cái gì cấm chế áp chế trụ. Này gia hỏa hai lần sử dụng cao giai truyền tống trận, cũng tính là Liệt Huyết Trư nhất tộc vinh quang. Vương Đạo Viễn dùng phó tông chủ lệnh bài mở ra cấm chế, đem Liệt Huyết Trư thu vào Linh Châu không gian, phóng về hắn lúc trước sở tại Càn Khôn Hồ Lô bên trong. Rất nhanh, này gian thạch thất đại môn liền bị mở ra. Một cái hư nhạc nhân ảnh phiêu qua tới, thấy Vương Đạo Viễn qua tới, vội vàng hỏi, Đạo Viễn sư đệ tới, có cho ta mang đệ tử qua tới ư? Vương Đạo Viễn cười nói, Trục Tinh sư huynh đừng vội, ta cũng chỉ là đến băng xuyên bí cảnh bên kia nhìn xem tình huống, thuận tiện thử một chút này truyền tống trận công năng như thế nào. Hiện tại Vương gia tân tăng thêm không ít địa bàn, nhân thủ vốn liền không đủ dùng. Ta hiện tại đã phái người hồi Bắc Uyên tu tiên giới, lần sau hẳn là có thể mang qua tới mấy trăm cái gia tộc tử đệ. Hơn ba năm về sau, người liền có thể mang qua tới. Theo thất tinh bí cảnh trở lại Thiên Phủ đảo về sau. Vương Đạo Viễn liền đem kiếm khôi địa giáp phái ra ngoài. Hắn thừa tọa lôi bằng chiến thuyền, phản hồi Bắc Uyên tu tiên giới. Lần này trở về, mang về không ít tài nguyên. Ngoại trừ đan dược bên ngoài, còn có đại lượng ngũ giai cùng lục giai luyện khí tài liệu. Hơn nữa, còn có hai gốc phượng tê đồng thụ mầm. Vương Minh thần thân có chu tước huyết mạch, còn đã thức tỉnh Nam Minh ly hỏa. Nếu là có phượng tê đồng tại, hắn tu luyện tốc độ cũng có thể đề thăng rất nhiều. Hai gốc phượng tê đồng thụ mầm, một gốc là cho Vương Minh thần, khác một gốc thì là đưa cho Chu Quốc. Dù sao, Chu Quốc là vương gia tại Bắc Uyên trọng yếu nhất minh hữu. Phía trước, Chu Quốc thực lực so tứ đại đỉnh tiêm thế lực hơi yếu. Chủ yếu là truyền thừa không quá được, tài nguyên đảo là không có kém nhiều ít. Về sau tại Vạn Thú Cốc Sơn Môn bên kia, đạt được Chu Tước Đường sở hữu truyền thừa, này một cái đoạn bản đã bổ sung. Đợi một thời gian, vượt qua Thiên Cơ Tông bên ngoài mặt khác ba đại thế lực, tuyệt đối không phải vấn đề. Thiên Cơ Tông bên kia, có địa tiên truyền thừa tại, nội tình còn là không tầm thường. Muốn vượt qua Thiên Cơ Tông, không có đặc thù tài nguyên. Khả năng không quá lớn. Mà Phượng Tê Đồng chính là đặc thù tài nguyên, có thể đền bù truyền thừa cùng tài nguyên chưa đủ. Này Phượng Tê Đồng tầm quan trọng, thậm chí không thua tại Cao Minh công pháp truyền thừa. Chu gia cái này trung thành nhất minh hữu, tự nhiên cấp cho một điểm chỗ tốt. Này cũng là nhượng mặt khác thế lực nhìn xem, đi theo Vương Đạo Viễn hỗn, chỗ tốt khó mà tưởng tượng. Nghe được Vương Đạo Viễn không mang người qua tới, Trục Tinh thần quân có chút thất lạc. Nhưng nghe nói ba năm sau, hội có vài trăm người qua tới, trong lòng hắn có chút kích động. Đạo Viễn sư đệ. Này mấy trăm cái vương gia tử đệ, đều tiễn đưa đến thất tinh bí cảnh tới ư. Vương Đạo Viễn cười nói, ta vốn liền tưởng đem thất tinh bí cảnh biến thành vương gia địa bàn, tốt như vậy địa phương, làm sao có thể không toàn lực khai phá. Về sau chẳng những sẽ an bài tu sĩ tộc nhân qua tới, còn hội an bài rất nhiều phổ thông tộc nhân. Này thất tinh thiên cung bên ngoài, còn có rất nhiều yêu thú tồn tại. Phổ thông tộc nhân tại này an cư, còn thỉnh Trục Tinh sư huynh nhiều hơn chiếu ứng. Lần này Trục Tinh thần quân triệt để không có ý kiến, trên mặt chất đầy ý cười, sư đệ yên tâm. Ta tuy nhiên chỉ còn cái tàn hồn, nhưng có tông chủ lệnh bài nơi tay, điều khiển mấy cái khôi lỗi còn không thành vấn đề. Này Tử Vi Điện bên trong, còn tàn mấy cái lục giai khôi lỗi. Bí cảnh bên trong yêu thú, sớm liền bị bên ngoài tiến tới tu sĩ thu thập được không sai biệt lắm, ngũ giai khôi lỗi liền có thể đem hắn nhóm triệt để giải quyết. Vương Đạo Viễn gật đầu, như thế, ta cũng liền yên tâm. Lần sau phi thuyền qua tới, phỏng chừng muốn mang 200-300 cái tu sĩ tộc nhân, hơn vạn cái phổ thông tộc nhân. Trục Tinh Thần Quân vỗ bộ ngực cam đoan, sư đệ yên tâm, đừng nói hơn vạn phổ thông tộc nhân. Chính là 10 vạn 8 vạn phổ thông tộc nhân, ta cũng có thể bảo hộ đến hảo hảo. Sư đệ theo ta tới, nhìn xem nơi này lưu tồn xuống tới khôi lỗi. Vương Đạo Viễn cũng không có cự tuyệt, đi theo Trục Tinh Thần Quân, đi tới ngoại điện. Hai người đi vào Đông Thành, luyện khí phòng phía nam. Trục Tinh Thần Quân dùng tông chủ lệnh bài nhoáng một cái, nguyên bản không có chút nào sơ hở trên mặt tường, lập tức xuất hiện một cái cao lớn môn hộ. Hai người đi vào môn hộ, bên trong lập tức sáng lên tới. Nơi này cũng là một cái thạch thất, có 100 trượng vuông. Cái này thạch thất bên trong, bày biện không ít khôi lỗi. Trong đó lục giai khôi lỗi có 5 cụ, ngũ giai đỉnh phong khôi lỗi có hơn 10 cụ. Lúc trước Vương Đạo Viễn lần thứ nhất tiến vào Tử Vi Điện thời điểm, tao ngộ khôi lỗi đều là loại này ngũ giai đỉnh phong khôi lỗi. Tùy tiện một cái ngũ giai đỉnh phong khôi lỗi, liền có thể ngăn cản xuống nhiều vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ vây công. Trục Tinh Thần Quân cười nói, sư đệ, những này khôi lỗi còn thỏa mãn. Vương Đạo Viễn liên tục gật đầu, những này khôi lỗi nếu là phóng ra ngoài, chỉ sợ Thất Tinh Minh những người kia phái ra hóa thần tu sĩ, cũng phải gãy tổn hại ở chỗ này. Trục Tinh Thần Quân thở dài, nếu là như thế đơn giản liền hảo. Đáng tiếc những này lục giai khôi lỗi niên phân quá lâu, trong đó thần thức lạc ấn đã mẫn diệt. Ta bây giờ là tàn hồn trạng thái, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ. Khôi phục thần thức lạc ấn loại này sự tình, ta là vô năng ra sức. Ngũ giai khôi lỗi không có thần thức lạc ấn, hoàn toàn là dựa yêu thú hồn phách chống đỡ, đảo là có thể một mực duy trì xuống dưới. Thất Tinh bí cảnh bên trong, đã không có lục giai yêu thú quấy phá. Những này ngũ giai đỉnh phong khôi lỗi, hoàn toàn có thể bình định sở hữu yêu thú. Vương Đạo Viễn nhìn xem những này khôi lỗi, trong lòng phi thường thỏa mãn. Những này khôi lỗi luyện chế thủ đoạn, so chính mình cao minh hơn rất nhiều. Nếu là chính mình luyện chế khôi lỗi phóng ra tới, chỉ sợ 2 đánh 1, đều không phải những này khôi lỗi đối thủ. Hắn dùng thần thức tra xét rõ ràng những này khôi lỗi, phát hiện những này khôi lỗi trên thân có linh lực tại không ngừng lưu động. Cuối cùng, sở hữu linh lực, đều hội tụ tại khôi lỗi trái tim chỗ. Những này linh lực là từ khôi lỗi dưới chân ra tới, phía dưới tựa hồ có cái trận pháp, cho khôi lỗi bổ sung linh lực cuối cùng bị trữ tồn tại khôi lỗi trái tim bộ vị. Vương Đạo Viễn dùng thần thức dò xét một chút. Lại cũng không phát hiện dưới mặt đất có trận pháp tồn tại. Loại này trữ năng thủ đoạn, cùng tụ linh châu có dị khúc đồng công chi diệu. Thần luyện tông khôi lỗi truyền thừa, hắn cũng chỉ là nhượng phân thân sao chép nhất biến, còn không có cẩn thận phân tích. Trục Tinh sư huynh, những này khôi lỗi là như thế nào thu hoạch linh lực, cũng trữ tồn đứng lên. Trục Tinh Thần Quân cười nói, một ít tiểu thủ đoạn thôi, này gian thạch thất bên trong có trận pháp cuồn cuộn không ngừng mà cung cấp linh lực. Mà tại này chút khôi lỗi trái tim chỗ, có một cái có thể tồn trữ linh lực pháp khí. Khôi lỗi chỉ cần tại này pháp khí phụ cận ngốc mấy ngày, liền có thể bổ sung hết linh lực. Này pháp khí trữ tồn linh lực phi thường nhiều, mặc dù là hao phí linh lực cực nhiều ngũ giai khôi lỗi, tràn ngập về sau đều có thể toàn lực chiến đấu 1-2 ngày thời gian. Nếu là lục giai khôi lỗi, chiến đấu 10 ngày nửa tháng, cũng không phải việc khó. Đáng tiếc, loại này trữ tồn linh lực pháp khí, thành phẩm phi thường cao. Luyện chế hoàn thành về sau, hội tao ngộ thiên kiếp. Có thể vượt qua thiên kiếp, cũng thành công lưu tồn xuống tới, vậy phi thường thiếu. Bởi vậy, dạng này khôi lỗi, năm đó cũng không có luyện chế quá nhiều. Bằng không, cũng không đến mức bị yêu thú cầm xuống nơi đây. Nghe này lời nói, Vương Đạo Viễn tới hào hứng. Một cái trữ năng pháp khí, liền có thể nhượng ngũ giai khôi lỗi chiến đấu cả ngày. Bản thân ngũ giai kiếm khôi, dùng cửu cái ngũ giai tụ linh châu, cũng chỉ có thể kiên trì hơn 1 canh giờ. Chương 1158, xử lý quỷ tu dây chuyền sản xuất. Lúc trước Vương Đạo Viễn tại Bắc Uyên Thiên Cơ Tháp bên trong, thỉnh đại năng thần thức lạc ấn, giúp hắn cải tiến tụ linh châu. Lúc ấy, vị kia đại năng liền nhắc nhở hắn, không muốn lại tiếp tục cải tiến tụ linh châu. Khi đó, Vương Đạo Viễn liền hoài nghi này đồ vật dính đến thiên đạo vấn đề. Hiện tại nhìn tới quả nhiên, tụ linh châu nếu là lại tiến hành cải tiến, chỉ sợ sẽ gặp lôi kiếp. Tụ linh châu bản thân đặc điểm, liền là dùng tài liệu đơn giản, thành phẩm phi thường thấp. Chỗ thiếu hụt chính là cường độ không cao. Phi thuyền tới cái cấp tốc trôi đi, đều có thể đem tụ linh châu chơi băng. Lui tới thất tinh hải cùng Bắc Uyên hai cái tu tiên giới, một cái qua lại xuống tới, đều muốn tổn thất mấy khỏa tụ linh châu. Dạng này trình độ pháp khí, nếu là lọt vào lôi kiếp, căn bản không có bất luận cái gì hy vọng đỉnh đi qua. Chỉ là hắn một mực không có tưởng minh bạch, vì cái gì một kiện pháp khí sẽ gặp lôi kiếp. Tự liền vạn linh tháp dạng này thất giai đỉnh phong pháp khí, lúc trước bị luyện chế ra tới thời điểm, cũng không có chịu qua công kích. Chỉ là tại khí linh trưởng thành đến nhất định trình độ thời điểm. Hội có một lần nhằm vào khí linh lôi kiếp. Tụ linh châu loại này đại lượng luyện chế pháp khí, không nên có lôi kiếp mới đúng. Trục tinh sư huynh, này trữ năng loại pháp khí vì cái gì sẽ gặp lôi kiếp? Bình thường pháp khí, mặc dù là thất giai, vừa luyện chế ra tới, cũng sẽ không gặp lôi kiếp à. Trục tinh thần quân cười nói, việc này trước sau không có kết luận, các loại suy đoán đều có. Nếu là đơn độc một cái trữ năng pháp khí, cũng sẽ không dẫn tới lôi kiếp. Chủ yếu là loại này trữ năng pháp khí, có thể tự mình hấp thu linh khí, chuyển hóa thành linh lực trữ tồn đứng lên. Này một loại pháp khí, đạt tới mỗi chủng điều kiện, luyện chế hoàn thành thời điểm, liền sẽ dẫn phát lôi kiếp. Thần luyện tông các thời kỳ thử rất nhiều lần, cơ bản có thể xác định cái này xuất phát lôi kiếp điều kiện. Một khi trữ năng pháp khí trữ tồn linh lực số lượng, đạt tới cực phẩm linh thạch trình độ, mà lại linh lực khôi phục tốc độ, đạt tới cực phẩm linh thạch gấp 10 lần, liền tất nhiên sẽ xuất phát lôi kiếp. Hơn nữa, dẫn phát lôi kiếp về sau, luyện chế ra này pháp khí tu sĩ, cũng hội chịu đến lôi kiếp liên lụy. Bởi vậy, năm đó thần luyện tông cực thịnh thời điểm, cũng chỉ dám luyện chế lục giai trữ năng pháp khí. Hơn nữa là đại thừa tu sĩ tự mình luyện chế. Như vậy, mặc dù xuất phát lôi kiếp, cũng sẽ không đối đại thừa tu sĩ tạo thành quá lớn uy hiếp. Cực phẩm linh thạch linh lực số lượng dự trữ là thượng phẩm linh thạch gấp trăm lần. Trọng yếu nhất một điểm chính là cực phẩm linh thạch bên trong linh lực hội chậm chạp khôi phục. Một khối cực phẩm linh thạch linh lực hao hết, phóng tại linh lực cực kỳ đầy đủ, cam đoan cực phẩm linh thạch linh lực khôi phục tốc độ đạt tới lớn nhất dưới tình huống. Cần hơn 2 năm thời gian, liền có thể hoàn toàn khôi phục linh lực. Một cái trữ năng pháp khí nếu là linh lực tồn lượng cùng cực phẩm linh thạch tương đối. Khôi phục tốc độ nhanh gấp 10 lần, liền có thể tại 7-80 ngày thời gian bên trong, trữ tồn đầy linh lực. Nghe trục tinh thần quân lời nói, Vương Đạo Viễn trong lòng có phổ. Trách không được năm đó cái kia đại năng thần thức lạc ấn, làm cho mình không muốn lại nếm thử cải tiến tụ linh châu. Nếu là tiếp tục cải tiến lời nói, rất khả năng hội dẫn tới lôi kiếp. Bằng chính mình lúc ấy tu vi, nếu là dẫn tới lôi kiếp, chính mình nói ít cũng phải chịu trọng thương. Trục tinh sư huynh, quan tại loại này tình huống, địa tiên đại năng có cái nào đáng tin suy đoán? Trục tinh thần quân đáp, đáng tin cậy nhất suy đoán. Chính là quá nhiều trữ năng pháp khí, sẽ ảnh hưởng toàn bộ tu tiên giới linh khí cân bằng. Nếu là không thêm hạn chế, loại này trữ năng pháp khí liền sẽ càng ngày càng nhiều. Khả năng toàn bộ tu tiên giới linh khí đều bị cất vào trữ năng pháp khí bên trong. Ngoại giới không có đầy đủ linh khí duy trì, hết thảy linh vật đều hội nhanh chóng thoái hóa, cuối cùng biến thành phổ thông đồ vật. Sau cùng, cả toàn bộ càn nguyên giới tính ổn định, đều có thể hội chịu đến nghiêm trọng ảnh hưởng. Vương Đạo Viễn gật đầu, loại này suy đoán coi như dựa điểm phổ. Người khác như thế nào không hảo nói. Nhưng này loại trữ năng pháp khí nếu là không thêm hạn chế, chính mình tuyệt đối biết luyện chế đại lượng trữ năng pháp khí. Chờ chính mình tu luyện đến địa tiên cảnh giới, rút cạn một cái tu tiên giới linh khí, thật đúng là không phải không có khả năng sự tình. Thiên đạo làm ra cái này hạn chế, khả năng cũng là vì tự vệ. Nói như thế tới, có loại này hạn chế còn là phi thường hợp lý. Như là không có hạn chế, chỉ sợ toàn bộ càn nguyên giới đều chưởng khống tại mấy cái địa tiên đại thế lực trong tay. Tu tiên giới tu sĩ chỉ có đầu nhập bọn hắn này một con đường. Bằng không lời nói, cũng chỉ có thể thành thành thật thật đương phàm nhân. Đúng, trục tinh sư huynh, này pháp khí luyện chế phương pháp, là tại những điển tịch bên trong ư? Trục Tinh Thần Quân gật đầu, phía trước đều tại nội điện phóng, ngươi những cái kia phân thân hẳn là cũng sao chép. Hoa điểm công phu, tổng có thể nhảy ra tới. Chỉ là, Vi Huynh còn là muốn nhắc nhở ngươi một chút, này pháp khí nhưng không tầm thường. Luyện chế một ít ngũ giai cũng chính là, ngàn vạn đừng luyện chế lục giai. Ngũ giai trữ năng pháp khí, mặc dù dẫn tới lôi kiếp, cũng thương không đến ngươi. Nếu là lục giai pháp khí dẫn tới lôi kiếp, hóa thần tu sĩ cũng phải trọng thương. Vương Đạo Viễn cười nói, sư huynh yên tâm, ta sẽ không cầm chính mình đạo đồ khai vui đùa. Dứt lời, hắn cầm ra cái kia khối bốn cấm chế hắc thạch, Trục Tinh sư huynh, thần luyện tông có loại này tảng đá ư. Trục Tinh thần quân nhìn nhất nhãn, nguyên lai là tiên giới pháp khí tàn phiến, năm đó ta thần luyện tông các thời kỳ tổ sư đảo là thu thập đến một ít. Có thể này đồ vật giá trị, hoàn toàn là xem mặt. Nếu là đụng phải tốt cấm chế cũng liền thôi, nếu là cấm chế tương đối kém cỏi, tỉ như tăng thêm cường độ cấm chế, vậy không có chút nào giá trị. Hơn nữa, này đồ vật chất liệu thật sự quá mức kiên ngạnh. Mặc dù là đại năng, cũng vô pháp đem kia dung luyện. Loại này hắc thạch tài liệu cũng rất không tầm thường, hấp thu đại lượng tiên lực về sau, còn có thể không ngừng sinh trưởng. Đáng tiếc, đơn độc mấy cái cấm chế tác dụng, còn không bằng một kiện phổ thông thất giai pháp khí. Vì như thế điểm công năng, hao phí đại lượng tiên lực, thật sự quá không có lời. Bởi vậy, trong tông đại năng cũng không quá quản những này đồ vật. Một ít công năng tương đối gân gà hoặc là tàn khuyết đặc biệt nghiêm trọng hắc thạch, liền ném vào tử vi điện bên ngoài các cái đại điện. Phía trước mấy vạn năm, thất tinh hải những cái kia phía sau khởi thế lực xông vào tới, bên ngoài những cái kia hắc thạch hẳn là đều bị cầm đi. Lúc trước những cái kia sư huynh đệ ly khai thất tinh hải tu tiên giới thời điểm, cũng mang đi không ít hắc thạch. Hiện tại, tử vi điện bên trong còn thừa lại ba khối, đều là có nguyên vẹn cấm chế, hơn nữa công năng còn không sai. Sư đệ nếu là muốn, liền theo ta tới. Có thể lập tức đạt được ba khối hắc thạch, còn đều là công năng không sai loại hình, cũng tính là không sai. Vương Đạo Viễn theo Trục Tinh Thần Quân, đi vào tồn phóng luyện khí tài liệu địa phương. Trục Tinh Thần Quân đi đến hẻo lánh bên trong một cái giá phía trước, dùng tông chủ lệnh bài quan bế phía trên cấm chế. Ba khối lớn nhỏ không đều hắc thạch, xuất hiện tại trên kệ. Nhỏ nhất một cái cũng liền cùng hơi lớn điểm bồ đào không sai biệt lắm, lớn nhất một cái, cũng chính là người trưởng thành nắm đấm lớn nhỏ. Trục Tinh Thần Quân giới thiệu, này ba khối hắc thạch, ngoại trừ nhỏ nhất cái kia bên ngoài, mặt khác hai khối đều có hai cái cấm chế. Hắn cầm lấy cái kia khối người trưởng thành nắm đấm lớn nhỏ hắc thạch, này khối hắc thạch, trước kia là hai khối. Chỉ là này hai khối đứt gãy vừa vặn ăn khớp, sư tôn liền hao phí không ít tiên lực, đem này hai khối dung hợp lên tới. Này đồ vật dung hợp về sau, uy lực xác thực có rất lớn đề thăng. Này hai cái cấm chế một cái là ngự hỏa cấm chế, công năng cùng chúng ta càng nguyên giới ngự hỏa cấm chế không có cái gì khác nhau. Khác một cái là dưỡng hỏa cấm chế, có thể tăng nhanh linh hỏa trưởng thành tốc độ. Theo sau, hắn lại cầm lấy một khối bát trà lớn nhỏ hắc thạch, này hai khối hắc thạch phía trên cấm chế hoàn toàn một dạng, đều là tản mát ra nhất đạo hắc sắc hào quang, đối hồn phách có cực cường hấp dẫn lực. Này đồ vật dùng tới đối phó quỷ tu, còn là có chút tác dụng. Cho nên, liền một mực bị lưu lại xuống tới. Vương Đạo Viễn cẩn thận quan sát này khối hắc thạch, kia công năng cùng chính mình cái kia khối bốn cấm chế hắc thạch xem như có chút liên hệ. Bốn cấm chế hắc thạch ngoại trừ sinh ra thuần âm thuần dương chi khí bên ngoài, mặt khác hai cái cấm chế theo thứ tự là nhiếp linh cùng tịnh hóa hồn thể. Cùng này hấp dẫn hồn phách cấm chế phối hợp, có thể đem nơi xa hồn thể hấp dẫn qua tới, nhiếp linh cấm chế đem kia cầm xuống, tịnh hóa hồn thể cấm chế tinh lọc. Trục Tinh Thần Quân chỉ vào sau cùng một khối hắc thạch. Nói ra, này khối hắc thạch phía trên cấm chế nhất bất phàm, cũng là những này cấm chế bên trong kỳ lạ nhất. Thần luyện tông tốt xấu cũng có hơn 10 vạn năm lịch sử, kiến thức có thể so sánh chính mình cao hơn. Trục Tinh Thần Quân đều cảm thấy kỳ lạ, Vương Đạo Viễn liền càng hiếu kỳ. Trục Tinh sư huynh, ngài liền chớ thừa nước đục thả câu. Này cấm chế có cái gì tác dụng, ngài nói thẳng chính là. Thấy câu dẫn ra Vương Đạo Viễn hứng thú, Trục Tinh Thần Quân thập phần thỏa mãn, này hắc thạch tuy nhiên kỳ mạo tầm thường, nhưng công năng không tầm thường. Ngươi được bộ phận khôi lỗi truyền thừa. hẳn là cũng biết khôi lỗi chi hồn cần dùng yêu thú hồn phách tới luyện chế. Mà bất đồng yêu thú hồn phách, tiên thiên liền có chênh lệch. Cẩu hồn phách, vô luận như thế nào xử lý, đều là cẩu hồn phách. Mà này khối hắc thạch tác dụng, có thể đem sở hữu chủng loại yêu thú hồn phách, biến thành đơn thuần một đoàn hồn thể. Vô luận là cẩu hồn yêu, kê hồn phách, còn là cá hồn phách. Chỉ cần trải qua này cấm chế xử lý nhất biến, kết quả đều là một cái tinh khiết cầu hình hồn thể, cùng với trước kia sinh mệnh hình thái không có bất luận cái gì quan hệ. Xử lý qua hồn thể, ngoại trừ cường nhược bất đồng bên ngoài. Không có bất luận cái gì khác nhau, chúng ta gọi là nguyên thủy hồn thể. Sư đệ hẳn là biết rõ, này đối luyện chế khôi lỗi tới nói, cao bao nhiêu giá trị. Vương Đạo Viễn đều nghe sửng sốt, cái này giá trị có thể thật sự quá lớn. Bất đồng sinh mệnh hồn phách, đều có bất đồng đặc điểm, cũng đều có am hiểu không am hiểu đồ vật. Tỷ như cá hồn phách, luyện chế thành khôi lỗi chi hồn phía sau, nhưng nó học tập thủy thuộc tính pháp thuật, hội phi thường nhẹ nhõm, vốn liền am hiểu cái này. Có thể nếu là nhượng nó học tập mặt khác pháp thuật, vậy phi thường phiền toái. Có thể này hắc thạch phía trên cấm chế. Có thể nhượng hồn phách biến thành nguyên thủy hồn thể. Loại này hồn thể vô luận tu luyện cái gì đồ vật, đều là một dạng hiệu quả. Không có am hiểu, cũng không có không am hiểu. Này chính là một khối ngọc thô chưa mài dũa, có thể tùy ý tạo hình, có vô hạn khả năng. Dạng này nguyên thủy hồn thể, là luyện chế khôi lỗi chi hồn tuyệt hảo tài liệu. Vương Đạo Viễn không dám tin tưởng, một cái cấm chế có thể có như thế cường hãn công năng. Một cái cấm chế công năng có hạn, không có khả năng thần kỳ như thế. Trục Tinh Thần Quân gượng cười vài tiếng, thật đúng là lừa gạt không trụ sư đệ. Này khối hắc thạch cũng là có chỗ thiếu hụt, chỉ có thể xử lý tuyệt đối tinh khiết hồn phách. Tại xử lý phía trước, cần trước đem hồn phách quán khí các loại tạp loạn năng lượng toàn bộ bốc ra, ký ức cũng một điểm cũng không thể thừa xuống. Nếu là không thể làm đến điểm này, hồn thể căn bản không cách nào tiến vào hắc thạch. Lúc trước ta nhóm vì nghiệm chứng này hắc thạch công năng, thế nhưng không thiếu phí công phu. Sư đệ cũng là hiểu khôi lỗi thuật, biết rõ bốc ra hồn phách bên trong tạp loạn năng lượng có nhiều khó. Vương Đạo Viễn sững sờ, không dối gạt sư huynh, ta trong tay này khối bốn cấm chế hắc thạch. Có thể đem hết thảy hồn thể thu đi vào. Luyện hóa một phen về sau, ra tới hồn thể tuyệt đối tinh khiết, không mang theo một tia tạp chất. Trục Tinh Thần Quân nụ cười thu liễm, sửng sốt rất lâu mới nói ra, này hai cái cấm chế thực là tuyệt phối, không, quả thực là trời đất tạo nên một đôi. Bốn cấm chế hắc thạch thuần túy tịnh hồn phách, ta này đơn cấm chế hắc thạch đem thuần túy tịnh hồn thể biến thành không có đặc dị tính hồn thể. Năm đó, này nguyên vẹn pháp khí chủ nhân, không phải là tiên giới cái nào đó khôi lỗi thuật cao nhân luyện chế a. Vương Đạo Viễn cầm lấy cái kia khối có thể dẫn tới quỷ hồn hắc thạch, không chỉ như thế. Ta này bốn cấm chế hắc thạch phía trên, còn có một cái nhiếp linh cấm chế. Cùng này hai cấm chế hắc thạch phía trên dẫn hồn cấm chế phối hợp, lại tăng thêm này hai cái xử lý hồn phách cấm chế. Trục Tinh Thần Quân hít vào nhất khẩu khí lạnh, ngươi nhanh chóng đem này đồ vật thu lại, ta như thế nào có chút sợ hãi đâu. Hắn là hồn thể, này mấy cái cấm chế phối hợp đứng lên. Chính là một cái xử lý quỷ tu hoặc là mặt khác hồn thể dây chuyền sản xuất, do không được hắn không sợ hãi. Vương Đạo Viễn thu hồi bốn cấm chế hắc thạch, hắn mới nói tiếp, nhìn tới, này nguyên vẹn pháp khí. Là một cái đối phó quỷ tu lợi khí. Một khi có quỷ tu xuất hiện, này pháp khí phát động. Hiện có những này cấm chế cộng lại, đồng giai quỷ tu tại ngươi trong tay, hoàn toàn không có phản kháng chi lực. Trải qua cấm chế xử lý xong hồn phách, biến thành nguyên thủy hồn thể. Nếu là có thể cầm súng hóa thần thậm chí đại thừa cảnh giới quỷ tu, xử lý thành nguyên thủy hồn thể, lại luyện chế thành khôi lỗi chi hồn, này giá trị thật sự là quá kinh khủng. Chương 1159, Hồn Cầu. Trục Tinh Thần Quân ý tưởng rất hảo, nếu là trảo đến cao giai quỷ tu, trải qua hắc thạch phía trên những này cấm chế xử lý nhất biến. Có thể bôi rơi hồn phách khi còn sống sở hữu ảnh hưởng, biến thành nguyên thủy hồn thể. Nhưng cường độ sẽ không có quá lớn biến hóa, như cũ cao giai quỷ tu cường độ. Lại luyện chế thành khôi lỗi chi hồn, cái này khôi lỗi thần thức chi lực tự nhiên cũng không yếu. Nói không chừng, còn có thể nhượng hắn học được luyện khí, trận pháp các loại tu tiên bách nghệ. Đương nhiên, quỷ tu có thể không thường gặp. Dù sao, quỷ tu muốn đối diện quỷ tu thiên kiếp. Đại bộ phận quỷ tu đều là tàn tại một ít có thể che lấp thiên cơ pháp khí hoặc là đặc thù bí cảnh bên trong. Vương Đạo Viễn cười nói, sư huynh tưởng nhiều, toàn bộ càn nguyên giới, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu quỷ tu tồn tại. Mặc dù là tồn tại, cũng sẽ không tùy tiện thò đầu ra. Này đồ vật tại ta trong tay, cũng chính là thu thập yêu thú hồn phách, luyện chế khôi lỗi càng thuận tiện một ít. Trục Tinh Thần Quân cũng lắc lắc đầu, là ta tưởng nhiều, nào có nhiều như vậy quỷ tu. Toàn bộ thất tinh hải tu tiên giới tối cường quỷ tu, nên phải là hàng tinh sư huynh. Ta hiện tại chỉ là nhất giới tàn hồn. Muốn những này hắc thạch cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa, liền đưa cho sư đệ. Hy vọng ngươi có thể thiện thêm lợi dụng, không muốn dùng này hắc thạch làm xăng làm bậy, giết hại nhân tộc. Này Trục Tinh Thần Quân tuy nhiên đã biến thành tàn hồn mấy vạn năm, nhưng trong nội tâm còn tưởng nhân tộc. Sư huynh yên tâm, ta bây giờ còn không đến năm bách tuế, liền tu luyện đến hóa thần trung kỳ. Tại nghìn tuổi phía trước, hẳn là có thể tu luyện đến đại thừa cảnh giới. Ngài nghe nói qua mấy cái xuân phong đắc ý tu sĩ, hội nhàn rỗi không chuyện gì đi đi tà đạo. Tà tu đại đa số đều là đi chính đạo đi không thông. Bất đắc dĩ mới đi tà đạo. Hoặc là bị lớn lao hãm hại, bị buộc bất đắc dĩ, đi lên tà đạo. Đương nhiên, còn có mặt khác các loại nguyên nhân. Nhưng cho tới bây giờ không có nghe nói qua cái nào tiền đồ vô lượng, không có chịu đến bất luận cái gì hãm hại cùng áp chế, tu vi có thể nhanh chóng đề thăng tu sĩ. Hội buông tha chính đạo đại hảo tiền đồ, đi đi tà tu con đường. Dù sao, đi tà tu con đường cũng không phải là không có đại giới. Có thể giấu giếm được người, nhưng không thể gạt được thiên đạo. Về sau đột phá đại cảnh giới, cần độ kiếp thời điểm, tà tu thiên kiếp hội đặc biệt khủng bố. Trục Tinh Thần Quân đem ba khối hắc thạch giao cho Vương Đạo Viễn, ta cũng là suy nghĩ nhiều, ngươi nếu như đi lên tà đạo, cũng không cần ta thu thập ngươi. Quy Nguyên sư thúc thế nhưng nổi danh trong mắt không thuận hạt cát, hắn đều có thể diệt ngươi. Vương Đạo Viễn tiếp nhận hắc thạch, đa tạ sư huynh. Này ba khối hắc thạch phía trên cấm chế, đối hắn đều có cực lớn tác dụng. Nguyên thần bên trong ngũ hành linh hỏa, đã cùng thân thể dung vì nhất thể. Chỉ cần chính mình tu vi đề thăng, bọn hắn phẩm giai cũng sẽ đi theo đề thăng. Chủ yếu còn là linh châu không gian bên trong Nam Minh Ly Hỏa. Này chính là tam đại thần hỏa chi nhất. Chính là bởi vì bước chân bất phàm, tại khuyết thiếu tài nguyên hoàn cảnh phía dưới, muốn đề thăng phẩm giai, độ khó phi thường lớn. Tuy nhiên, Phượng Tê Đồng có thể cung cấp một ít trợ giúp. Nhưng Phượng Tê Đồng bản thân thoái hóa cũng phi thường nghiêm trọng, trông cậy vào Phượng Tê Đồng giúp Nam Minh Ly Hỏa đề thăng phẩm giai, không biết muốn tới ngày tháng năm nào đi. Này uẩn dưỡng linh hỏa cấm chế, đối Nam Minh Ly Hỏa hẳn là có không nhỏ trợ giúp. Trục Tinh Thần Quân cười nói ra, kỳ thật, ta còn có chút sự tình muốn mời sư đệ hỗ trợ. Sư huynh hà tất khách khí như thế? Có cái gì sự tình cứ việc nói. Trục Tinh Thần Quân có chút không có ý tứ, ta hy vọng sư đệ có thể đem cái kia mấy cổ lục giai khôi lỗi thần thức lạc ấn khôi phục, ta hiện tại tình huống, căn bản không cách nào lưu lại thần thức lạc ấn. Sư đệ tuy nhiên tu vi chỉ có hóa thần trung kỳ, nhưng thần thức tu vi cực cao, lưu lại thần thức lạc ấn, chỉ là một đĩa đồ ăn. Này sự tình, chỉ có thể xin nhờ sư đệ. Vương Đạo Viễn mặt lộ vẻ khó xử chi sắc, này sự tình không tính cái gì, chỉ là ta tu luyện nhất môn lấy phân hồn khống chế phân thân bí thuật. Trước mắt, phân hồn số lượng đã có phân thân 1/10. Nếu là lại lưu lại càng nhiều phân hồn, những này phân thân khả năng sẽ có tự chủ ý thức. Ta những này phân thân đều tại làm phi thường trọng yếu sự tình, nếu là có tự chủ ý thức, phiền toái có thể liền lớn. Trục Tinh Thần Quân sững sờ, luyện chế khôi lỗi, cũng không nhất định cần phân hồn. Người cái kia dùng phân hồn làm khôi lỗi chi hồn thủ đoạn, hẳn là tới từ luyện khí phòng những cái kia khôi lỗi truyền thừa a. Những cái kia chỉ là sơ cấp nhất thủ đoạn, đề thăng đệ tử luyện khí trình độ dùng. Chân chính khôi lỗi thuật truyền thừa, ngươi đều đã cầm đến tay. Chỉ cần tìm đến một cái tương đối tinh khiết hồn thể. Tại hồn thể phía trên lưu lại thần thức lạc ấn. Dùng cái này thần thức lạc ấn, tới chưởng khống hồn thể là được rồi. Vừa vặn, ngươi trong tay có này mấy khối hắc thạch, có thể dày vò ra nguyên thủy hồn thể. Ta cũng tưởng kiến thức một chút. Này tiên giới pháp bảo tàn phiến, có thể có hạng gì uy năng? Quả nhiên, thần luyện tông lưu tại luyện khí phòng khôi lỗi truyền thừa, chỉ là sơ cấp truyền thừa. Cùng cao cấp truyền thừa chênh lệch, có thể so sách giáo khoa phía trên dạy nội dung cùng khảo thí nội dung chi gian chênh lệch. Vương Đạo Viễn gật đầu, đã như thế, cái kia liền không vấn đề. Chỉ là lưu lại thần thức lạc ấn, cũng bất quá là hao phí một ít thần thức chi lực. Chính mình công pháp có thể khôi phục thần thức, một chút thần thức chi lực, căn bản không tính cái gì. Hai người đi vào ngoại điện tồn phóng khôi lỗi địa phương, đem năm cụ lục giai khôi lỗi mang ra ngoài. Lấy trục tinh thần quân trạng thái, chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ ngũ giai khôi lỗi. Này mấy cổ lục giai khôi lỗi, đã nhiều năm không người trông nom. Thần thức lạc ấn tồn tục thời gian, cũng là có hạn. Không phải sở hữu địa phương, đều có thiên cơ tháp điều kiện kia. Hơn 6 vạn năm không người quản lý. Bảo tồn hoàn cảnh cũng chẳng ra gì. Mặc dù là địa tiên lưu lại thần thức lạc ấn, hẳn là cũng còn thừa không có mấy. Vương Đạo Viễn động thủ đem một cổ khôi lỗi mở ra, ngoại trừ bình thường khôi lỗi nên có đồ vật bên ngoài, còn hủy đi ra một cái đường kính tam thốn trái phải hôi sắc kim loại cầu. Vương Đạo Viễn cầm lấy kim loại cầu cẩn thận quan sát, trục tinh thần quân cười nói, này liền là chúng ta thần luyện tông trữ năng pháp khí, tên là Thiên Kiếp Châu. Này khỏa là lục giai hạ phẩm, linh lực trữ tồn số lượng là cực phẩm linh thạch gấp 10 lần trái phải. Linh lực dùng hết về sau. Cần 100 ngày trái phải thời gian khôi phục. Nếu là phóng tại bổ sung linh lực trận pháp phía trên, chỉ cần 4-5 ngày thời gian, liền có thể hoàn toàn khôi phục. Không ý lại trận pháp khôi phục tốc độ, cũng đã đạt tới xuất phát lôi kiếp thấp nhất tiêu chuẩn gần gấp 10. Không có chút nào nghi vấn, này đồ vật luyện chế ra tới phía sau, tuyệt đối chịu qua lôi kiếp. Mặt ngoài không có lưu lại một tia dấu vết, nói rõ dùng tài liệu cùng luyện khí sư hạ công phu đều rất lớn. Bất quá, Vương Đạo Viễn cũng không có đem này đồ vật quá đương hồi sự. Trong tay có luyện chế phương pháp. Còn có đủ nhiều luyện khí tài liệu, quay đầu lại chính mình luyện chế chính là. Mặc dù không có như thế cường hiệu quả, nhưng ngũ giai thượng phẩm Thiên Kiếp Châu cũng hoàn toàn đủ dùng. Thật sự không được, liền cho khôi lỗi trang hai cái thậm chí ba ngày Kiếp Châu. Này đồ vật tuy nhiên luyện chế đứng lên phiền toái, còn có phong hiểm. Nhưng cũng may đủ kiên cố, sẽ không ra vấn đề. Hắn cũng không có lại quản Thiên Kiếp Châu, mà là kiểm tra khôi lỗi hạch tâm. Này là tồn phóng khôi lỗi chi hồn địa phương, nếu là khôi lỗi chi hồn còn tại, có thể tiết kiệm xuống không ít công phu. Hắn thần thức dò xét đi vào. Phát hiện khôi lỗi hạch tâm đã hoàn toàn trống. Trục tinh thần quân thở dài, hơn 6 vạn năm qua đi, những này khôi lỗi chi hồn cũng không thể bảo tồn xuống tới. Vương Đạo Viễn nhượng Linh Châu không gian bên trong phân thân, trảm sát một đầu ngũ giai thượng phẩm tinh văn hải tham, rút ra kia hồn phách. Tinh văn hải tham thịt, liền bị Linh Châu không gian bên trong chu loan nồi súc. Này tinh văn hải tham yêu đan, bị thích đáng cất chứa đứng lên, này đồ vật đối toái đan kết anh cũng có một ít trợ giúp. Tuy nhiên hiệu quả xa không bằng hóa anh quả, nhưng tốt xấu cũng là vật tư chiến lược. Về sau dùng tới thu mua nhân tâm. Còn là có rất đại tác dụng. Cầm ra một lớn một nhỏ hai khối hắc thạch, Vương Đạo Viễn nhìn trục tinh thần quân nhất nhãn, sư huynh, muốn không ngài lãng tránh một chút. Này nhiếp linh cấm chế nhất thúc động, ta lo lắng lan đến gần ngươi. Trục tinh thần quân vung tay lên, một cái nắm đấm lớn nhỏ hắc sắc hạt châu liền lăng không xuất hiện. Theo sau, hắn chui vào trong hạt châu, sư đệ yên tâm, này dưỡng hồn châu đối hồn phách có bảo hộ tác dụng. Nhiếp linh cấm chế ta cũng gặp qua không ít, căn bản không cách nào cầm xuống dưỡng hồn châu bên trong linh vật. Vương Đạo Viễn cũng là bất đắc dĩ. Cái này sư huynh đã thành vì hồn thể hơn 6 vạn năm. Năm đó chính là đại thừa tu sĩ, niên kỷ cũng không nhỏ. Có thể này hiếu kỳ tâm, thật sự là quá nặng. Đã sư huynh muốn xem náo nhiệt, vậy xem đi. Bất quá, ngài còn là cẩn thận một chút. Này hắc thạch phía trên cấm chế, thế nhưng tiên giới đồ vật, uy năng không phải bình thường nhiếp linh cấm chế có thể so sánh. Vì sư huynh an toàn của ngài, còn là tránh xa một chút tương đối hảo. Trục tinh thần quân gật đầu, tiếp đó ngay lập tức chi gian thối lui khỏi mấy chục dặm. Theo ngoại điện đông trắc nhất, thối lui đến phía tây nhất. Cái này khoảng cách. Mặc dù bị lan đến gần, Vương Đạo Viễn cũng có đầy đủ thời gian giải quyết hắc thạch. Thấy hắn như thế túng, Vương Đạo Viễn cũng liền thúc động bốn cấm chế hắc thạch. Hắc sắc hào quang lập lòe, Trục Tinh Thần Quân cảm giác đến một cổ cường liệt hấp lực. Bất quá, hắn toàn bộ hồn thể đều tàn tiến dưỡng hồn châu bên trong, còn có thể lấy bảo vệ trụ tự thân. Vương Đạo Viễn cầm ra một cái hơn một thước dài hôi sắc trong suốt hải tham, này chính là ngũ giai thượng phẩm thất tinh hải tham hồn phách. Chỉ là này hồn phách phía trên mang theo từng sợi hắc khí, trong đó năng lượng cực kỳ hỗn tạp. Mà này hải tham còn tải ra sức dãy dùa, muốn theo Vương Đạo Viễn trong tay dãy dùa. Này hồn phách vừa xuất hiện, liền bị bốn cấm chế hắc thạch hấp thu vào đi. Chốc lát về sau, một cái tinh khiết trong suốt hải tham xuất hiện. Những cái kia hắc khí, lúc này đã hoàn toàn biến mất. Hải tham cũng lộ ra ngơ ngác ngây ngốc, lại không có bất luận cái gì động tĩnh. Vương Đạo Viễn Đình chỉ hướng bốn cấm chế hắc thạch bên trong chuyển nhập linh lực, Trục Tinh Thần Quân mang theo dưỡng hồn châu bay tới. Hắn nhìn chằm chằm vào tinh lọc về sau hải tham hồn phách, đầy mặt ngạc nhiên chi sắc, không thẹn là tiên giới pháp bảo. Này công năng quả thực thần. Đúng sư đệ, năm đó ta thần luyện tông đại năng từng dò xét qua cái kia bí cảnh, nhiều nhất cũng chính là tìm đến hai cái cấm chế hắc thạch. Càn Nguyên đại lục phía trên xuất hiện qua hắc thị, cũng đều là hai cấm chế, người này bốn cấm chế hắc thạch là nơi nào tới? Thu phục một cái tiểu thế lực, theo bọn hắn nơi đó được tới. Ta đến hiện tại cũng tưởng không thông, một cái cả hóa thần tu sĩ đều không có thế lực, như thế nào đạt được loại này bảo vật? Dứt lời, lại thúc giục cái kia có thể trải qua thuần túy tịnh hồn thể, hóa thành nguyên thủy hồn thể khối nhỏ hắc thạch. Tiểu hắc thạch bị thúc giục về sau, rất nhanh liền hiển hiện ra hắc sắc hào quang. Tinh khiết hải tham hồn thể, lần nữa bị thu nhập hắc thạch bên trong. Chốc lát về sau, một cái đường kính hơn một thước viên cầu xuất hiện. Này viên cầu toàn thân thiển hôi sắc, cơ hồ hoàn toàn trong suốt. Viên cầu phía trên chỉ có một cổ tinh thuần lực lượng, cùng loại với thần thức chi lực, nhưng lại có chút bất đồng. Này đồ vật chính là nguyên thủy hồn thể. Vương Đạo Viễn trong lòng thầm nói, thần luyện tông đại năng là thật sẽ không lấy danh, gọi cái gì nguyên thủy hồn thể, gọi hồn cầu thật tốt. Trục Tinh Thần Quân nhìn xem này viên cầu, cười nói, tiên giới pháp bảo quả nhiên cao minh, chốc lát công phu, liền đem một cái tràn ngập lệ khí hồn phách, biến thành nguyên thủy hồn thể. Năm đó sư tôn vì luyện chế thất giai khôi lỗi, trảm sát yêu thú về sau, dày vò mấy chục năm, mới đạt được một cái tinh khiết hồn thể. Như không có này tiểu hắc thạch, chỉ sợ hao hết toàn bộ thần luyện tông nội tình, cũng vô pháp đem một cái hồn phách, hoàn nguyên thành nguyên thủy hồn thể. Vương Đạo Viễn gật đầu, theo sau đêm này hồn cầu thu vào chính mình thức hải. Muốn đem hồn cầu biến thành khôi lỗi chi hồn. Còn muốn lưu lại thần thức lạc ấn. Lấy thần thức lạc ấn vì chủ, hồn cầu vì cơ sở, mới có thể thành vị tuyệt hảo khôi lỗi chi hồn. Sư huynh, ngài là hy vọng này hồn thể am hiểu nào một phương diện. Sư đệ nhìn xem xử lý liền hảo, ngươi cảm thấy như thế nào tới thuận tiện, liền như thế nào tới. Vậy làm vì kiếm tu khôi lỗi a, bình thường luyện chế nhiều nhất, cũng chính là này đồ vật. Dứt lời, bắt đầu tại hồn cầu phía trên ngưng tụ có quan hệ kiếm đạo cảm ngộ thần thức lạc ấn. Một cái canh giờ về sau, này nguyên thủy hồn thể bên trong, liền xuất hiện một cái một thốn dài hôi sắc tiểu kiếm. Này tiểu kiếm phi thường hư nhạt, giống như là hôi sắc vân vụ tổ thành. Này chính là kiếm ý lúc ban đầu kỳ hình thái, năm đó Vương Đạo Viễn vừa lĩnh ngộ đến kiếm ý, cũng là này phó bộ dáng. Hiện tại, Vương Đạo Viễn kiếm ý, cùng chân chính trường kiếm không khác. Chỉ là bị hoàn toàn sáp nhập vào hồn phách bên trong, một khi phân ly ra tới, liền sẽ tạo thành tổn thương. Này hôi sắc tiểu kiếm bên trong, không chỉ có kiếm ý, còn có Vương Đạo Viễn quan tại kiếm ý một ít cảm ngộ cùng ký ức. Có này tiểu kiếm tại, về sau hồn cầu đối kiếm ý lĩnh ngộ sẽ càng ngày càng thâm. Chương 1160, Thiên Kiếp Châu. Vương Đạo Viễn đem sáp nhập vào tự thân thần thức lạc ấn hồn cầu, theo Linh Châu không gian bên trong sách ra tới. Trục Tinh Thần Quân nhìn nhất nhãn hồn cầu bên trong hôi sắc tiểu kiếm, này nguyên thủy hồn thể không có hướng bất luận cái gì phương hướng phát triển, tựa như một trương giấy trắng, có thể tại phía trên họa ra cái gì đồ vật, cũng liền có được vô hạn khả năng. Nếu là bình thường hồn thể, như thế ngắn ngủi thời gian, căn bản không có khả năng nắm giữ quy nguyên kiếm ý, hồn cầu đối bất luận cái gì đồ vật, đều có nhất định thiên phú. Này thiên phú cũng không cao, cũng không thấp. Thuộc về cái loại này chỉ cần bằng lòng hoa thời gian, cái gì đồ vật đều có thể học được. Nhưng lại không giống những cái kia tại mỗi phương diện thiên phú tuyệt hảo người, học chính mình am hiểu lĩnh vực đồ vật, một điểm liền thông. Hơn nữa, loại này bình thường thiên phú, vô luận học cái gì đồ vật, đều vô pháp như chân chính thiên tài dạng này, đạt tới đỉnh cao tình trạng. Vương Đạo Viễn thở dài, nếu là có một cái cấm chế, có thể nhượng này hồn cầu tiếp tục phát triển, biến thành mỗi một lĩnh vực thiên tài, vậy quá hảo. Nghe Vương Đạo Viễn đem nguyên thủy hồn thể xưng vì hồn cầu, Trục Tinh Thần Quân cười nói, sư đệ này xưng hô cũng chuẩn xác, cầu hình dáng hồn thể, xác thực nên gọi hồn cầu. Chỉ là sư đệ quá mức lòng tham, có thể sử dụng bình thường hồn phách, dạy vò ra nguyên thủy hồn thể, đã là khó được. Năm đó sư tôn luyện chế khôi lỗi thời điểm, nằm mộng đều tưởng muốn có được nguyên thủy hồn thể. Đem nguyên thủy hồn thể đổi thành mỗi một lĩnh vực thiên tài, chỉ sợ chỉ có một chỗ địa phương có thể thực hiện. Vương Đạo Viễn có chút ngạc nhiên, thật đúng là có loại này địa phương. Ở nơi nào? Trục Tinh Thần Quân đáp, này địa phương sư đệ hẳn là cũng biết. Liền là cái kia minh giới luân hồi chi địa. Vương Đạo Viễn cười gật đầu, sư huynh nói cực đúng. Như thế thần dị sự tình, cũng chỉ có minh giới luân hồi chi địa có thể làm được. Tiên giới thủ đoạn tuy nhiên vượt xa càn nguyên giới, nhưng cùng chân chính thiên địa tạo hóa, còn có cực lớn chênh lệch. Luân hồi chi địa là chân chính thiên địa tạo hóa, không phải nhân lực có thể vì. Này hắc thạch nếu là người luyện chế ra tới pháp khí, muốn đạt tới thiên địa tạo hóa trình độ, xác thực hy vọng xa vời. Dứt lời, cũng không lại kéo khác sự tình. Này hồn cầu tuy nhiên học đồ vật tốc độ. So ra kém những cái kia chân chính tuyệt thế thiên tài, nhưng cũng không quá nhiều hoa điểm thời gian. Mà Linh Châu không gian thời gian lưu tốc, đã là ngoại giới 150 lần trái phải. Hồn cầu chỉ là thiên phú cân đối, lại không phải kẻ đần. Hơn 100 lần thời gian, tổng có thể học ra điểm mi mục ra tới. Hơn nữa, hồn thể tại khôi lỗi hạch tâm bên trong có thể bảo tồn thời gian. Sao bình thường tu sĩ sống được càng lâu? Thời gian rất đầy đủ, hoàn toàn có thể từ từ sẽ đến. Hắn cũng không có hy vọng xa vời, một cái khôi lỗi thực lực, có thể đuổi kịp chính mình. Chỉ cần có thể áp chế trụ bình thường đồng giai đối thủ. Cũng liền đầy đủ. Vương Đạo Viễn đem lưu lại thần thức lạc ấn hồn cầu, đưa vào lúc trước khôi lỗi lưu lại hạch tâm bên trong. Đó là một khối nắm đấm lớn nhỏ hồn tinh, cực kỳ tinh thuần. Vương Đạo Viễn trong tay cũng có mấy khối hồn tinh, còn là theo hồn tộc trong tay được tới. Nhưng luận phẩm chất, những cái kia hồn tinh đều không bằng trước mắt này một khối. Có thể ở phẩm chất phương diện thắng được này khối hồn tinh, cũng liền chỉ có thiên cơ tháp bên trong tồn phóng đại năng cùng địa tiên thần thức lạc ấn những cái kia hồn tinh. Vương Đạo Viễn hỏi, sư huynh, những này hồn tinh phẩm chất như thế cao? Là từ cái nào địa phương được tới? Trục Tinh Thần Quân không có đêm này đương hồi sự, Thất Tinh Hải tu tiên giới sản xuất hồn tinh địa phương có ba chỗ, trong đó có hai nơi là hoàn tuyền bí cảnh. Tại loại này hoàn cảnh phía dưới, có thể tự mình quẩn dưỡng ra hồn tinh. Còn có một chỗ chính là Vạn Ma quần đảo chỗ sâu cái kia cổ chiến trường, nằm đó có tiên giới chân tiên cùng chân tiên cấp bậc ma tộc chết trận tại nơi đó. Còn có không ít nhân tộc địa tiên, đại năng, cùng với yêu tộc đại năng. Về sau, cái kia cổ chiến trường lại hấp dẫn không ít du hồn đi qua. Toàn bộ cổ chiến trường. Tự như là minh giới giống như. Loại này hoàn cảnh phía dưới, sinh ra hồn tinh cũng chẳng có gì lạ. Vương Đạo Viễn gật đầu, hồn tộc bên kia là từ minh giới tìm tới hồn tinh. Bọn hắn xuyên toa đến minh giới, cũng không thể thời gian dài ngốc tại bên kia. Cho nên, này hồn tinh tám thành cũng không phải có cái gì khoáng mạch. Nên phải là giống như tảng đá. Thời gian dài hấp thu minh giới khí tức, mới biến thành hồn thạch. Hoàng tuyền bí cảnh cùng cổ chiến trường hoàn cảnh, cùng minh giới có một ít cùng loại, dựng dục ra hồn thạch, cũng không phải nhiều kỳ quái sự tình. Vương Đạo Viễn cùng Trục Tinh Thần Quân nói chuyện phiếm. Trong tay cũng không có nhàn rỗi. Khôi lỗi luyện chế, chủ yếu độ khó tại minh khắc khí văn. Đến lục giai về sau, tức thì khí văn cũng đã biến thành cấm chế. Về phần lắp ráp, vậy thật sự rất đơn giản. Nói chuyện phím công phu, liền đem khôi lỗi lắp ráp hoàn tất. Khởi động khôi lỗi hạch tâm thượng cấm chế về sau, toàn bộ khôi lỗi liền hoạt động đứng lên. Hắn đi đi lại lại một phen về sau, liền trạm tại Vương Đạo Viễn bên cạnh. Bởi vì khôi lỗi chi hồn cơ sở là hồn cầu, không mang theo một tia tạp chất, không mang theo một tia đặc dị tính, cũng không có bất luận cái gì công năng. Bởi vậy, hồn cầu bản thân đối khôi lỗi hành vi ý thức, hoàn toàn không có ảnh hưởng. Chủ đạo nó hành vi là Vương Đạo Viễn thần thức lạc ấn. Bởi vậy, tại này khôi lỗi ý thức bên trong, Vương Đạo Viễn cùng nó liền là một người. Nhưng thần thức lạc ấn cùng hồn phách không phải một hồi sự, Vương Đạo Viễn chỉ cảm thấy này khôi lỗi có chút thân thiết, nhưng không cách nào trực tiếp hiểu rõ kia ý tưởng, cũng vô pháp trực tiếp điều khiển này khôi lỗi. Trục Tinh Thần Quân cười nói, ta thế nhưng bạch bận việc một tràng, này khôi lỗi luyện chế ra tới, tự cùng ngươi hỗn. Vương Đạo Viễn chiếm đại tiện nghi. Tự nhiên tâm tình không sai, sư huynh nói đùa, chúng ta đều là người trong nhà, bất phân lẫn nhau. Về sau Vương gia tộc nhân muốn nhập trụ thất tinh bí cảnh, nếu là tối cường phòng vệ lực lượng không phải người trong nhà, hắn thật đúng là không quá yên tâm. Hiện tại khôi lỗi có được chính mình bộ phận ký ức cùng ý thức, có thể bảo hộ Vương gia người, lúc này mới nhượng người yên tâm. Theo sau, Vương Đạo Viễn lại hy sinh 4 cái ngũ giai thượng phẩm tinh văn hải tham, đem 5 cụ lục giai khôi lỗi toàn bộ khôi phục. Nhìn xem này 5 cụ khôi lỗi, Trục Tinh Thần Quân buồn vui đang xen, có này 5 cụ lục giai đỉnh phong khôi lỗi tại. Liền cũng không cần lo lắng có người tới cướp sạch thất tinh thiên cung. Vương Đạo Viễn cũng có chút thổn thức, năm đó thất tinh hải bá chủ, rơi xuống bị một đám tôm tép nhãi nhép nhục nhã tình trạng. Lần này truyền tống qua tới, một là vì nghiệm chứng truyền tống trận, hai là vì đạt đến hắc thạch. Hiện tại hai cái mục đích đều đã đạt tới, hắc thạch tác dụng cực lớn, cũng vượt qua hắn tưởng tượng. Tiếp tục ngốc tại nơi này, cũng không nhiều ít tác dụng. Hiện tại trong tay sống nhưng không ít, cần luyện chế bách bảo thiết hạp, còn muốn luyện chế thiên kiếp châu. Hiện tại có càng cao trình độ khôi lỗi thuật truyền thừa. Trong tay luyện khí tài liệu cũng phi thường đầy đủ, tự nhiên muốn luyện chế nhiều một ít. Còn có thiên phủ đảo phía dưới địa viêm bí cảnh, nơi đó thế nhưng có đại lượng khoáng mạch. Tiếp tục phóng tại nơi đó, thật sự là phung phí của trời. Cái loại này hoàn cảnh, cũng không thích hợp an bài tộc nhân đi vào khai phá. Luyện chế một ít khai khoáng khôi lỗi đi qua, đảo là không sai lựa chọn. Cần xử lý sự tình phi thường nhiều, Vương Đạo Viễn cũng không tưởng ở chỗ này trì hoãn thời gian. Cáo biệt Trục Tinh Thần Quân về sau, Vương Đạo Viễn theo truyền tống trận ly khai thất tinh bí cảnh. Hắn cũng không có tại băng xuyên bí cảnh lưu lại, tại bí cảnh nhập khẩu bên ngoài trên giá sách, phóng một thanh trường kiếm. Này trường kiếm đã nhận chủ, lần sau lại qua tới thời điểm, hội lại càng dễ tìm đến bí cảnh nhập khẩu sở tại. Ly khai băng xuyên bí cảnh nhập khẩu về sau, hắn liền trực tiếp phản hồi thiên phủ đảo. Trở lại chính mình động phủ về sau, lưu lại một cái phân thân trông coi, nguyên thần liền tiến vào Linh Châu không gian. Theo sau, liền bắt đầu lật tìm thần luyện tông luyện khí truyền thừa. Hắn mục tiêu không phải khôi lỗi thuật, phía trước tháo dỡ cái kia 5 cụ cao giai khôi lỗi thời điểm. Cũng đã đem những cái kia khôi lỗi hiểu rõ được không sai biệt lắm. Dù sao những này khôi lỗi luyện chế phương pháp, cùng luyện khí phòng sơ cấp khôi lỗi thuật đồng xuất nhất mạch. Tinh thông sơ cấp khôi lỗi thuật dưới tình huống, chỉ cần hơi nhìn một chút, liền biết rõ chênh lệch tại nơi nào. Hắn muốn tìm luyện khí truyền thừa, là thiên kiếp châu. May mắn phía trước phân thân đã đem sở hữu truyền thừa phân loại tồn phóng, pháp khí loại truyền thừa đều phóng tại cùng một chỗ, hiện tại tìm kiếm đứng lên cũng không phí lực. Rất nhanh, Vương Đạo Viễn liền nhảy ra tới nhất bản dạy dạy gia thú sách. Này là phân thân sao chép, phong bì phía trên ghi thiên kiếp châu 3 cái đại tự. Mở ra phía sau, tờ thứ nhất nội dung, chính là thần luyện tông tiền bối lưu lại cảnh cáo. Đại khái ý tứ liền là nói thiên kiếp châu luyện thành thời điểm hội dẫn tới thiên kiếp, làng đến người luyện chế, vạn không thể tùy ý luyện chế. Muốn tưởng luyện chế, hóa thần tu sĩ nhiều nhất chỉ có thể luyện chế ngũ giai thượng phẩm thiên kiếp châu, đại thừa tu sĩ mới có thể luyện chế lục giai thiên kiếp châu. Những này sự tình phía trước Trục Tinh Thần Quân đều nói qua, Vương Đạo Viễn cũng không có tùy ý mạo hiểm thói quen. Lý do an toàn, còn là trước luyện chế một cái ngũ giai trung phẩm thiên kiếp châu. Dựa theo bí tịch bên trong ghi lại, ngũ giai trung phẩm thiên kiếp châu, trữ tồn linh lực số lượng, hơi cao hơn một khối cực phẩm linh thạch. Hơn nữa, linh lực khôi phục tốc độ, cũng hơi nhanh hơn cực phẩm linh thạch tự nhiên khôi phục gấp 10 lần. Cái này tiêu chuẩn vừa vặn có thể dẫn tới lôi kiếp, mà lôi kiếp cường độ cũng không phải quá cao. Vương Đạo Viễn tìm tới một khối ngũ giai trung phẩm kim loại tài liệu, loại này luyện khí tài liệu cũng không có cái gì chỗ đặc thù, chỉ là cường độ cao. Hơn nữa, này tài liệu còn là vô thuộc tính. Dù sao Thiên Kiếp Châu muốn theo ngoại giới hấp thu linh khí, bổ sung tự thân tiêu hao. Nếu là đơn nhất thuộc tính, thích hợp dùng phạm vi liền quá nhỏ. Đêm này khối kim loại tài liệu thiêu dung, rèn luyện thành hạt châu hình dạng. Theo sau, bắt đầu minh khắc khí văn. Thần luyện tông khí văn, còn là phi thường cao minh. Tuy nhiên không phải cấm chế, nhưng này trình độ cũng so vạn thú cốc cường không ít. Khí văn công năng, chủ yếu là hấp thu linh khí, chuyển hóa thành có thể tồn trữ linh lực, còn có chuyên môn phóng thích linh lực khí văn. Trừ cái này ra, còn có một cái tồn trữ linh lực khí văn. Loại này khí văn không có khác tác dụng. Chính là có thể dung nạp đại lượng linh lực, hơn nữa không đề cập đến không gian pháp tắc. Loại này khí văn Vương Đạo Viễn phía trước cho tới bây giờ chưa thấy qua, thật sự là cao minh. Trách không được này Thiên Kiếp Châu đối luyện khí tài liệu duy nhất yêu cầu, chính là cường độ đầy đủ cao, mảy may không cân nhắc dung nạp linh lực sự tình. Luyện chế một kiện ngũ giai trung phẩm pháp khí, đối một cái lục giai thượng phẩm luyện khí sư tới nói, thật sự là không có cái gì độ khó. Chỉ dùng nửa ngày công phu, liền luyện chế hoàn thành. Vì tránh Thiên Kiếp Châu bị Thiên Kiếp hủy rơi. Vương Đạo Viễn còn là chuyên môn đem kia quẩn dưỡng một chút thời gian. Tại Đoán Tiên Đỉnh bên trong quẩn dưỡng 5 năm về sau, mới đem lấy ra tới. Thiên Kiếp Châu luyện chế hoàn thành về sau, cũng không có trực tiếp dẫn tới Thiên Kiếp. Này cũng tại Vương Đạo Viễn dự kiến bên trong, Linh Châu không gian cả hóa thần Thiên Kiếp đều có thể cưỡng ép ngăn chặn, huống chi một kiện pháp khí Thiên Kiếp. Luyện chế hoàn thành về sau, Vương Đạo Viễn lần nữa tiến vào dung nham bên trong địa viêm bí cảnh. Muốn độ kiếp thời điểm, còn là ẩn nấp một điểm cho thỏa đáng. Theo Linh Châu không gian bên trong lấy ra Thiên Kiếp Châu. Trên bầu trời trong nháy mắt xuất hiện một đóa kiếp vân. Cả uẩn nhưỡng thời gian đều không có, thùng nước phẩm chất kim sắc lôi đình liền trực tiếp rơi xuống. Vương Đạo Viễn đem Thiên Kiếp Châu phóng trên mặt đất, chính mình trốn đến xa xa. Thiên Kiếp Châu bị kim sắc lôi đình bao bọc, Vương Đạo Viễn cũng nhìn không thấy trong đó tình huống. Chốc lát về sau, lôi đình tản đi, nguyên bản hôi bạch sắc Thiên Kiếp Châu, mang lên một tia kim sắc. Bầu trời kiếp vân cũng không tản đi, rất nhanh liền có nhất đạo miệng chén thô kim sắc lôi đình, hướng Vương Đạo Viễn đánh tới. Tuy nhiên này lôi đình không mạnh. Nhưng Vương Đạo Viễn còn là không dám chủ quan. Thân thể mặt ngoài xuất hiện nhất tầng long lân, đem tự thân bao bọc đứng lên. Lôi đình rơi xuống, kim sắc điện hồ, tại minh hoàng sắc long lân phía trên lưu chuyển. Vương Đạo Viễn chỉ cảm giác đến thân thể hơi hơi tê dại, cũng không có chịu đến bất luận cái gì tổn thương. Hắn nếm thử luyện hóa những này kim sắc điện hồ, nhưng không có thành công. Vương Đạo Viễn có chút buồn bực, này Thiên Kiếp uy lực có chút yếu. Dựa theo bí tịch bên trong ghi lại, ngũ giai trung phẩm Thiên Kiếp Châu luyện chế hoàn thành phía sau, chịu lôi kiếp lực lượng. Có thể so bán thần thú đột phá ngũ giai lúc huyết mạch Thiên Kiếp. Loại này uy lực, đủ để nhượng đại bộ phận ngũ giai trung phẩm Thiên Kiếp Châu hư hao. Mà luyện chế Thiên Kiếp Châu người, chịu lôi kiếp uy lực, cùng Thiên Kiếp Châu chịu lôi kiếp tương đối. Thiên Kiếp Châu thừa nhận lôi kiếp, uy lực không có cái gì vấn đề. Nhưng chính mình chịu lôi kiếp, uy lực quá nhỏ. Đừng nói là bán thần thú huyết mạch Thiên Kiếp, tùy tiện một đầu yêu thú phổ thông Thiên Kiếp, cũng so này uy lực lớn. Vương Đạo Viễn lập tức có hai loại suy đoán, một là chính mình thân phận, nhưng Thiên Kiếp không có hạ ngoan thủ. Hai là vì này Thiên Kiếp Châu là ở Linh Châu không gian bên trong luyện chế, Thiên Kiếp đối người luyện chế lan đến, bị ảnh hưởng.